Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 18, nhân khí tăng vọt. Sáu vị kiếm tôn thân truyền đệ tử đồng thời khiêu chiến một cái người. Lại bị đối phương liên tiếp bại ba trận, một trận chiến này còn chưa kết thúc, liền đã phi tốc truyền bá ra. Càng ngày càng nhiều kiếm cung đệ tử đều nhao nhao chạy tới. Sư tôn mới thu người sư đệ kia thế mà bại rồi. Thua với một cái tu vi so hắn thấp hơn đối thủ. Có chút ý tứ, Hạch Tâm Cung, một chỗ xây dựng tinh xảo trong mật thất. Khuôn mặt lạnh lùng áo bào màu vàng nam tử nghe lấy hạ nhân bẩm báo. Khàn khàn nói, kia cái dư đồ sư đệ thiên phú cũng coi như cao. Đồng cấp biệt bên trong hiếm có địch thủ. Đến cùng người nào? Tu vi so hắn thấp, còn có thể thắng hắn. Bỗng nhiên, một đạo tinh thần lực truyền âm ở áo bào màu vàng nam tử trong óc bên trong vang lên. Kim Huyền Hầu, người cũng bị ngươi sư tôn từ tĩnh tu bên trong gọi đi ra rồi hả? Viên Quân, có thể trở thành kiếm thánh thân truyền đệ tử. Cơ hội này ai vô tâm động? Không có gì bất ngờ xảy ra. Bát kiếm tôn hẳn là sẽ tuyển ngươi đi. Áo bào màu vàng nam tử truyền âm nói, đối phương hồi âm cười nói, ha ha, ta cũng không nhất định, còn muốn cùng cái khác mấy vị sư huynh đệ sông Cửu Vân kiếm tháp. Tỉ thí một phen, cạnh tranh rất lớn, ngược lại là ngươi, thân là nguyên bảng cường giả, đó là ván đã đóng thuyền sẽ bị tuyển chúng, thật hâm mộ, không nói rồi. Dù sao khoảng cách sông Sáu Cửu Vân kiếm tháp còn đã nhiều ngày. Không bằng chúng ta đi giao đấu trận nhìn xem. Nghe nói hôm nay nơi đó giao đấu rất có ý tứ. Liền Bắc Viên đều bị hấp dẫn. Bắc Viên, áo bào màu vàng nam tử nghe xong. Trong lòng không khỏi cảm giác một hồi kiềm chế. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Hạch Tâm Cung một chỗ khác. Chu Sửu Bát Ngự không phi hành mà đến, sau đó trực tiếp rơi xuống. Cái Mộc, Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, Chu Sửu Bát đẩy ra cửa, liền trực tiếp hô nói. Âm thanh quanh quẩn ở trong cả phòng tu luyện. Tu luyện thất bên trong không ít người đều quay đầu nhìn lại. Chu Sửu Bát, ngươi không phải là đi cùng Tần Văn Thiên tiểu tử kia giao đấu sao? Hiện tại chính là ngươi giao đấu thời gian. Tới nơi này làm cái gì? Cái Mộc lãng nhân thu hồi trong tay trường kiếm màu đen. Kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Sửu Bát. Ta đã so xong rồi. Chu Sửu Bát vẻ mặt có chút khó coi. Thua rồi. Ta thua rồi. Phía sau dư đồ cũng thua rồi. Tần Văn Thiên trước giờ nửa canh giờ liền so với ta đấu rồi. Ta không có kiên trì nửa khắc đồng hồ. Dư đồ cũng không có kiên trì nửa khắc đồng hồ. Hai chúng ta cộng lại. Liền một khắc đồng hồ đều không trông đến liền toàn bại rồi. Cái gì? Cái Mộc lãng nhân kinh hãi. Cách đó không xa Chân Viễn Đạo. Ngao Tâm Thanh vậy kinh hãi. Bọn họ đều rất rõ ràng. Nửa năm qua này Chu Sửu Bát. Dư đồ thực lực tiến bộ đến cùng có bao nhiêu lớn. Vậy tự tin Chu Sửu Bát nhất định có thể thắng Tần Văn Thiên. Mà lại sẽ thắng rất nhẹ nhàng. Cho nên dứt khoát đều không đi rồi. Bọn họ những này người. Chỉ cần có một cái lấy nghiền ép chi thế đem Tần Văn Thiên dẫm tại dưới chân. Tất cả mọi người mặt mũi liền đều thắng rồi trở về. Chu Sửu Bát, ngươi đừng nói cho ta. Ước định là 8 giờ giao đấu. Thế nhưng là 8 giờ còn chưa tới. Ngươi cùng dư đồ hai cái người cũng đã bị tiểu tử kia giải quyết rồi. Cái Mộc lãng nhân có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này rồi. Không phải là hai chúng ta, là ba người chúng ta. Ở ta vừa rồi tìm các ngươi thời điểm, dư đồ dùng tinh thần lực truyền âm cho ta. Sở Quân cũng thua rồi. Đồng dạng không có trông đến nửa khắc đồng hồ. Chúng ta trước giờ nửa canh giờ bắt đầu cùng hắn đánh. Một cái tiếp một cái. Liền một lát thời gian nghỉ ngơi đều không có. Thế nhưng là ba người chúng ta người. không có một cái nào trông đến nửa khắc đồng hồ. Cho nên còn chưa tới chính thức giao đấu thời gian, chúng ta đã toàn thua rồi. Hiện tại kia Tần Văn Thiên chính tại chờ ba người các ngươi. Các ngươi như không đi nữa, liền muốn trực tiếp lấy e sợ chiến sử thua. Cho nên ta tranh thủ thời gian tìm đến các ngươi. Chu Sửu Bát càng nói càng là ỉu xìu, nhưng nàng cũng là cố ý gây nên, đem Tần Phong nói lợi hại một chút, dạng này đã có thể chọc giận cái Mộc Lãng Nhân bọn người, cũng có thể ra vẻ mình cũng không phải là như vậy vô năng. Vẫn là Tần Phong thực sự quá mạnh rồi. Đậu xanh rau muống, cái Mộc Lãng Nhân trực tiếp giận trách mắng rồi thô tục. Bọn họ đều tràn đầy tự tin ngồi nhìn Chu Sửu Bát ba người đem Tần Phong cường thế chiến bại. Kết quả không chỉ không có giải quyết người ta, ngược lại liền chính thức giao đấu đều không bắt đầu đâu. Liền đã bị người ta toàn bộ giải quyết rồi. Còn có so đây càng mất mặt sao? Cái này Tần Văn Thiên, làm sao trở nên mạnh như vậy rồi? Nửa tháng trước hắn cùng Đào Kiêu đánh thời điểm, chẳng lẽ là chứa? Chân Viễn Đạo cau mày, nói ra rồi tất cả mọi người nghi hoặc. Quy Nguyên cảnh, mỗi một cái cảnh giới giữa chênh lệch đều cực kỳ to lớn. Bọn họ Quy Nguyên tầng 2 đỉnh phong tu vi, ỷ vào cao hơn thiên phú, đủ để có thể so với bình thường Quy Nguyên tầng 3 cao thủ. Mà kia Đào Kiêu cũng chỉ có Quy Nguyên tầng 2 thực lực. Cái này một cái cảnh giới chênh lệch kỳ thật rất lớn rất lớn. Nhưng Tần Phong thời gian nửa tháng, thực lực liền từ miễn cưỡng đánh bại Đào Kiêu, đến tùy tiện đánh bại bọn họ. Cái này thực lực tăng lên tốc độ, hoàn toàn chính xác làm người ta không thể tin được. Trên thực tế, Tần Phong cũng là tích lũy rồi 180 năm kiếm tu. Nếu không cho dù là hắn, thời gian nửa tháng cũng không cách nào tăng lên nhiều như vậy. Chân Viễn Đạo, Ngao Tâm Thanh, chúng ta nhanh đi, vạn nhất tính chúng ta vứt bỏ quyền, vậy liền mất mặt ném lớn rồi. Cái Mộc Lãng Nhân tranh thủ thời gian nói, ta đã nói đừng đến tu luyện rồi, ngươi nhất định phải tới ta. Hai mắt vô thần Ngao Tâm Thanh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Kia Tần Văn Thiên tuyệt không thể coi thường. Này lúc, không chỉ kiếm cung đông đảo đệ tử nhóm đều bị giao đấu trận hấp dẫn, liền mấy vị kiếm tôn cũng ở âm thầm chú ý. Tần Văn Thiên kiếm đạo tu vi thật là khiến người khó có thể tin. Đều đang chỉ điểm Chu Sửu Bát, Dư Đồ cùng Sở Quân rồi. Còn trẻ như vậy hậu bối, sao có thể đối kiếm có cao như vậy lý giải? Hư không bên trên, Mục Thiên kiếm tôn cảm thán. Tam sư huynh, ngươi còn tại tiếc nuối không thể đem hắn thu làm thân truyền đệ tử sao? Áo trắng kiếm khách cười khẽ nói, rất là tiếc nuối. Mục Thiên gật đầu, bất quá ngày đó tình hình ngươi cũng biết rõ, chúng ta ai cũng không dám thu hắn làm thân truyền đệ tử. Áo trắng kiếm khách cùng một ngăm đen, lão đầu đều gật đầu. Này lúc chú ý giao đấu trận, chính là ba người bọn hắn. Ba người bọn họ quan hệ xem như chín sư huynh đệ bên trong tốt nhất rồi. Thất sư đệ, người đệ tử đến rồi. Cái Mộc cùng Ngao Tâm Thanh vậy đến rồi. Mục Thiên kiếm tôn bỗng nhiên nói. Ngăm đen lão già cúi đầu nhìn sang, cũng nhìn đến rồi hắn thân truyền đệ tử Chân Viễn Đạo. Lại bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ta cái này đệ tử thắng khả năng không lớn. Ngược lại là cái Mộc cùng Ngao Tâm Thanh có chút cơ hội. Mục Thiên kiếm tôn vậy gật đầu. Tần Văn Thiên trước đó một mực không có xuất toàn lực. Cái Mộc hẳn là có thể cùng hắn đấu cái không phân cao thấp. Cái Mộc có thể thắng liền thắng rồi. Không thể thắng, Ngao Tâm Thanh hẳn là có tất thắng thực lực. Áo trắng kiếm khách vậy cười nói. Ngao Tâm Thanh tự nhiên có thể thắng. Tần Văn Thiên thực lực tiến bộ lại nhanh, cũng không khả năng nhanh hơn hắn. Tam đại kiếm tôn đều có phán đoán của mình. Chân Viễn Đạo mặc dù là cao quý kiếm duyên đại hội thứ hai, nhưng hơn nửa năm đó tu hành, thực lực cũng chỉ là cùng Chu Sửu Bát, dư đồ tương đương, thậm chí so Sở Quân đều muốn yếu một chút. Lấy Tần Văn Thiên trước đó chỗ hiện ra thực lực, Chân Viễn Đạo hoàn toàn chính xác rất khó thủ thắng. Ngược lại là cái Mộc Lãng Nhân cùng Ngao Tâm Thanh sớm đã đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Bởi vì những người khác vẫn chỉ là quy nguyên tầng 2 tu vi. Bọn họ lại đạt tới rồi quy nguyên tầng 3. Cái Mộc Lãng Nhân, kiếm duyên đại hội lúc, chính là tu vi cao nhất, đã sớm có thể đột phá quy nguyên cảnh rồi. Thế nhưng là vì rồi kiếm duyên đại hội, hắn một mực cưỡng ép áp chế rồi đã nhiều năm. Kiếm duyên đại hội về sau, hắn tu vi liền xuất hiện rồi giếng phun thức đột phá. Bây giờ thuận lợi đạt tới rồi quy nguyên tầng 3 sơ kỳ. Mà Ngao Tâm Thanh càng là đến rồi quy nguyên tầng 3 hậu kỳ. Bởi vì Ngao Tâm Thanh hơn nửa năm đó đến nay, cái gì cũng không làm, chỉ ở đem hết toàn lực tăng lên chính mình tu vi. Sử dụng chú phù, thi triển bí thuật, cắn nuốt thiên địa linh bảo, các loại phương pháp, chỉ cần đối tăng cao tu vi có lợi, hắn cái gì đều làm. Nếu như nói cái Mộc Lãng Nhân là dựa vào chính mình để tu vi đột phá đến quy nguyên tầng 3 sơ kỳ, như vậy Ngao Tâm Thanh càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn sư tôn toàn lực trợ giúp. Bởi vì Ngao Tâm Thanh lộ tuyến rất rõ ràng, trước đột phá đến cực cảnh, sau đó để mất rõ ràng hai mắt một lần nữa sáng lên, lại về sau mới bắt đầu tu kiếm. Loại này con đường tu hành rất cực đoan, thậm chí có chút dị dạng rồi. Mặc dù giai đoạn trước bởi vì tu vi tăng vọt duyên cớ, thực lực sẽ tăng lên nhanh nhất, nhưng là ánh sáng tăng cao tu vi, kiếm đạo tu vi, kinh nghiệm thực chiến, tâm tính cảm ngộ vân vân đều nghiêm trọng kéo sau. Ở sau này tu hành bên trong sẽ xuất hiện nghiêm trọng tai hại. Bởi vậy Chu Sửu Bát, dư đồ chờ từng cái một người không có như thế tu hành. Ngao Tâm Thanh cũng là bởi vì hai mắt mất rõ ràng, không có biện pháp khác. Nhưng bất kể nói thế nào, Ngao Tâm Thanh là hiện tại mấy người bên trong tuyệt đối đệ nhất cường giả. Giao đấu quảng trường, khoảng chừng Tần Phong nghỉ ngơi nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong, từng cái một người đã tiến đến rồi. Rất nhanh liền để chung quanh khán đài không còn chỗ ngồi, nhưng là nhân số còn đang tăng thêm. Kỳ thật sớm tại Tần Phong cùng Sở Quân lúc tỷ đấu, liền đã có không ít người nghe hỏi chạy tới, nhưng là hiện tại không thể nghi ngờ người tới càng nhiều. Đường đại ca, ngươi không phải là một mực ở khổ tu, chuẩn bị gần sắp đến đệ tử bài danh đại hội sao? Còn muốn tăng thực lực lên, vậy cần muốn thời gian nghỉ ngơi. Nghe nói một cái vừa tới nửa năm người mới liên tiếp đánh bại 3 tên kiếm tôn thân truyền đệ tử, cũng vô cùng tò mò, thuận tiện liền tới nhìn một cái. Hôm nay rất nhiều cao thủ đều đến rồi, ta A Kiếm Cung ngược lại là thật lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Hai đạo bóng người lẫn nhau trò chuyện với nhau, đi vào rồi giao đấu quảng trường, tức khắc hấp dẫn rồi không ít người ánh mắt. Hiển nhiên hai người này ở đệ tử bài danh trên không thấp. Hầu Kim Huyền đến rồi. Ai ra, đây chính là danh liệt nguyên bảng đỉnh tiêm cao thủ, nhiều người hơn xưng hắn Kim Huyền Hầu, đằng sau không phải là Viên Quân sao? Theo lấy một đạo tiếng thán phục, không ít người đều đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Kim Huyền Hầu cùng Viên Quân. Bởi vì hai người này đều là kiếm tôn đông đảo thân truyền đệ tử bên trong cao cấp nhất một loại, Viên Quân quy nguyên tầng 9, Kim Huyền Hầu càng là danh liệt nguyên bảng, hư nguyên, chân nguyên, quy nguyên ba cảnh lớn giới nguyên bảng, tựa như linh thủy, linh huyết, linh cổ, linh thần bốn cảnh giới lớn linh bảng đồng dạng. Ghi chép vô tận cương vực cường đại nhất 100 tên cực cảnh trở xuống nhất cường giả đỉnh cao. Cái này 100 tên nguyên bảng cường giả, đại bộ phận đều bị 5 thế lực lớn cực kỳ phụ thuộc thế lực chiếm cư lấy. 5 thế lực lớn bên ngoài, nguyên bảng cao thủ có thể nói Phượng Mao Lăng Giác, mà Kim Huyền Hầu chính là nguyên bảng cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực mạnh. Người chính là thượng giới kiếm duyên đại hội đệ nhất cao thủ Tần Văn Thiên. Một thân áo bào màu vàng Kim Huyền Hầu nhìn lấy Tần Phong, tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Kim Huyền Hầu, Tần Phong đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nghe nói đây chính là nguyên bảng bài danh thứ 87 vị cao thủ, sau Phù Môn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Đông Lưu Tử vị trí cao hơn. Dạng này người có thể nói Vô Tận Cương vực nhất cường giả đứng đầu rồi. Bất cứ lúc nào đều có thể đột phá cực cảnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN